Tiên ma đồng tu, chương 2139, tà thần mà nói. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này một đoạn cảm tình, Diệp Tiểu Xuyên xem vô cùng trọng, Vân Khất U đồng dạng xem 10 phần trọng. Lại không luận Vân Khất U hiện tại đã mất đi 13 tuổi trước trí nhớ, cho dù nàng không có mất trí nhớ, nàng cũng sẽ không tại cha mẹ bên người đương ngoan bảo bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính cách lãnh đạm, rất ít nói chuyện Vân Khất U thực chất bên trong nhưng là một cái dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy. Một khi nàng đối một cái nam tử động chân tình, sẽ liều lĩnh, cho dù là buông tha cho tánh mạng của mình cũng ở chỗ không tiếc. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía Vân Khất U cũng ở nhìn xem nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên Vân Khất U nở nụ cười, cười vô cùng là vui vẻ sung sướng. Phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, Diệp Tiểu Xuyên cũng cười, tựa hồ giờ phút này trong nháy mắt hai người đã tâm ý tương thông. Ngọc Linh Lung ở một bên nhìn xem hai kẻ đần một dạng cười ngây ngô Diệp Vân hai người, rất bất mãn hừ một tiếng, nàng bị Lý Thanh Phong từ bỏ, còn muốn một mình sinh dưỡng hài tử, đối với thiên hạ có tình ý người sớm đã sinh lòng bất mãn, giờ phút này cái này hai người ở trước mặt mình thanh tú ử yêu, vung thức ăn cho chó, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Theo Ngọc Linh Lung một tiếng này hừ lạnh, Vân Khất U thu liễm vui vẻ, đối Hoa Hòa Thượng thản nhiên nói. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không ta dưỡng, cũng mặc kệ ngươi vừa rồi nói là thật là giả, ta cũng sẽ không với ngươi phản hồi thiên giới, bởi vì tại nhân gian, ta đã tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến sinh mệnh người trọng yếu nhất, ta vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngóc đầu lên, đắc ý dùng lỗ mũi đối với Hoa Hòa Thượng, nghĩ lại trước mắt cái này Hoa Hòa Thượng địa vị thật sự quá lớn, là hơn 2 vạn năm trước tuyệt thế tiền bối, chính mình nên tội không dậy nổi, bị Hoa Hòa Thượng mắt nhỏ chừng, hắn liền ngượng ngùng. Cúi đầu xuống, Hoa Hòa Thượng cũng là không bắt buộc, nếu như nói lời này chính là quỷ nha đầu, thân là dượng Hoa Hòa Thượng, đã sớm mang theo mũi giày từ cả phòng rốt quỷ nha đầu bờ mông, thế nhưng Vân Khất U từ nhỏ trên thân thể chỗ thiếu hụt, để tất cả mọi người, kể cả tà thần cùng Huyền Xương Tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử ở bên trong, đều dưỡng thành trang trọng Vân Khất U hết thảy lựa chọn. Tại thiên giới này 13 năm, Vân Khất U nghĩ muốn cái gì tà thần đều bất kể một cái giá lớn thỏa mãn khả năng này sống không quá 18 tuổi con gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Vân Khất U từ nhỏ ưa thích xinh đẹp tinh thần, tà thần đám người liền thật sự hái một ngôi sao đưa cho nàng. Vân Khất U không thể bị kinh hãi, vì vậy tà thần mệnh lệnh sở hữu có thể gào rú dã thú yêu thú, không cho phép tới gần đào hoa cốc 300 dặm trong phạm vi, liền quỷ nha đầu dưỡng tốt vài năm con chó vàng, đều cho hầm cách thủy. Vân Khất U thích uống giao trì quỳnh tương, Tây Vương Mẫu hàng năm thật vất vả dùng bách hoa lộ chế riêng cho mấy tiểu cái bình giao trì quỳnh tương, đều bị tà thần vơ vét. Không để cho, tiền lễ hậu binh cùng ngươi giảng đạo lý nếu như không dùng được tà thần sẽ mang theo nhất đại phiếu cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi giao trì, hiện tại Vân Khất U đều muốn ở lại nhân gian, Hoa Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không làm trái Vân Khất U tâm nguyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy mọi người, đều chỉ hy vọng cô bé này có thể vui vui sướng sướng, vô ưu vô lự qua hết cả đời này. Kỳ thật hôm nay Hoa Hòa Thượng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên về sau, đối Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối hài lòng, chủ yếu là hoa tươi đều cần lá xanh đến hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Hoa Hòa Thượng vừa hạ giới đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là chướng mắt Diệp Tiểu Xuyên, cảm giác cảm thấy Vân Nha đầu chính là thiên hạ vô song nữ tử, có thể xứng được với nàng, nhất định là thiên hạ vô song nam tử. Thế nhưng, Hoa Hòa Thượng ngay từ đầu tìm được là giới sắc, thất vọng a hát, đã có giới sắc kia phiến đại lá xanh đương phụ ra, hiện tại nhìn lại một chút Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ cũng không tính quá kém. Tại Tương Tây Thất Tinh Sơn thời điểm, Hoa Hòa Thượng liền nghe ngóng quá Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, năm nay 30 tuổi, thành danh đã hơn 10 năm, năm đó Thiên Sơn Đoạn Thiên Nhai một trận chiến, mặc dù không có đi vào top 10, nhưng tựa hồ biểu hiện cũng không tệ qua ngũ quan, chảm lục tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn phá hủy một tòa lôi đài, mà lúc kia tiểu tử này chỉ có 16 tuổi, có thể thấy được tại tu chân nhất đạo thượng là có thiên phú. Mấy năm trước nhân gian chính ma đại chiến, những người khác đều tại dốc sức liều mạng, tiểu tử này hất lên một khối viết. Chăm sóc người bị thương. Phá ga giường, tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trên chiến trường cứu chữa bệnh nhân, tướng mạo là kém một chút thế nhưng phần này người tâm xác thực khó được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau còn cùng Vân Nha đầu đi Minh Hải, đến một cái vòng quanh trái đất lữ hành, nghe nói bọn hắn có thể theo Minh Hải trong đi ra, Diệp Tiểu Xuyên không thể bỏ qua công lao, tại Minh Hải trong đều không có mất phương hướng tâm trí, có thể thấy được tiểu tử này tâm trí cứng cỏi. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên sư nổi danh môn, nửa năm qua này lại tại Nam Cương nhiều lần đứng kỳ công, đã tìm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, vì nhân gian văn minh truyền thừa để lại đường lui. Góc truyện audio.com Thanh Long Cốc một trận chiến là nhân gian đối chiến thiên giới trận đầu, lấy được đại thắng. Ngũ Độc Cốc một trận chiến, trọng thương Thái Hư Bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái có bản lĩnh nam nhân. Quan trọng nhất là, Hoa Hòa Thượng tại Trung Thổ còn thăm dò được Vân Nha đầu trên người bảy thế hoán lữ tựa hồ liền cùng Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ, bọn họ nhân duyên là ông trời chú định, Hoa Hòa Thượng thật cũng không thật sự muốn cưỡng ép, chia rẽ đôi này có tình ý người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc là ai tại Vân Khất U trên thân đã hạ lợi hại cấm chế, Hoa Hòa Thượng không nghĩ ra. Hắn ở đây tà thần chính là cái kia đoàn đội trong, chủ yếu là xuất lực khí, rất ít ra đầu óc. Không nghĩ ra sẽ không muốn, dù sao liền tình huống trước mắt xem ra, đối phương hạ xuống cấm chế, là ở cứu Vân Nha đầu, mà không phải là ở hại nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy Hoa Hòa Thượng liền tạm thời đem việc này ném chư sau đầu, đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta phát giác được trong cơ thể ngươi có tinh thần chân nguyên lưu động, chắc hẳn ngươi đã cởi bỏ kính bí mật. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đối với Hoa Hòa Thượng thân phận đã mất hoài nghi, nhân tiện nói. Tiền bối tuệ nhãn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng nói, tà thần tiểu cữu ca cùng ta đã từng nói qua kính bí mật bị giải khai, hội phân liệt thành ba cái tiểu gương đồng, cái này ba kiện gương đồng trọng yếu phi thường, người không có ném đi a. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước liền đoán được Thái Hư, Hỗn Độn, Âm Dương Tam Kính, chính là ba đem cái chìa khóa, phối hợp Côn Luân Thần Sơn Thiên Bi Thượng chú ngữ, có thể mở ra Trường Bạch Sơn Thiên Trì phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy hắn nói, vãn bối biết được ba cái kia gương đồng tầm quan trọng cùng thiên trì phong ấn có quan hệ, đề phòng vãn nhất, vãn bối liền đem ba miếng gương đồng tách ra do ba người đảm bảo, hiện tại vãn bối trên người chỉ có một cái hỗn độn kính. Hoa Hòa Thượng gật đầu nói, người tiểu tử này ngược lại là thông minh, ta hạ giới trước tà thần tiểu cữu ca để ta truyền cáo cùng ngươi, thiên trì phong ấn việc mới là trọng đại, bất luận nhân gian biến thành cỡ nào hoang vu, chỉ cần thiên trì phong ấn còn tại, nhân gian liền có khởi tử hồi sinh hy vọng, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn nghĩ đến mở ra thiên trì phong ấn, đúng rồi, tà thần tiểu cữu ca còn liên tục dặn dò, ngàn vạn không muốn chính mình đi để mở thiên trì phong ấn, thực đã đến mở ra cái ngày đó, lừa dối ngươi chán ghét nhất loại người đi để mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một hồi ác hàn, lúc trước cởi bỏ kính bí mật thời điểm, đã từng xem qua tà thần lưu lại một đoạn thần thức biến ảo đoạn ngắn, tà thần thần thức một câu cuối cùng chính là. Hữu tình nhắc nhở tốt nhất không muốn chính mình đi để mở phong ấn. Góc truyện audio.com, 10 năm này Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn không thông. Tà thần tại sao phải có cái này hữu tình nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tà thần lại thông qua Hoa Hòa Thượng liên tục nhắc nhở việc này, có thể thấy được nhất định là bố trí giết người ở vô hình cơ quan kỳ thuật. Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất đã chết, trong lòng lập tức quyết định đánh chết mình cũng không hề tới gần thiên trì 300 dặm trong phạm vi. Người đăng, Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.